trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Yêu, chương 9. Lúc Văn Hy được mời xuống, mấy người kia vẫn đang bày kế tam đường hội thẩm. Bè lũ chó săn của Bì Chi huyện nhìn ma nữ chằm chằm, lăm le trầu trực. Đám khỉ không thèm giấu đuôi đi mà dựng thẳng lên một cách hung hăng dữ tợn, khiến Văn Hy giật nảy mình. Y đi tới chỗ Bì Tu, cất tiếng hỏi. Đang diễn cái gì vậy? Sao anh gọi hết nhân viên trong quán đến thế này? Sáng sớm, không có khách. Bì Tu hất hàm về phía ma nữ. Cô ta đành đạch phải gặp cậu cho bằng được. Bảo không gặp cậu, sẽ không chịu nói. Văn Hy nghi hoặc. Gặp tôi ư? Y nhìn ma nữ quỳ dưới đất nói. Sao cô cứ nhất định đòi gặp tôi? Nếu là vì chuyện tôi từng hứa hẹn với cô, thì bây giờ thời thế đổi thay, Văn gia không còn tồn tại nữa. E là tôi không thể giúp cô được. Này, trước hết mặc kệ cậu có giúp được hay không, cứ bảo cô ta nói đi đã. Bì Tu không nhịn được xen vào. Ma nữ kia lắp bắp hỏi Văn Hy. Công tử thật sự không nhớ nô gia sao? Cô... Văn Hy chăm chú nhìn gương mặt bị tóc dài che khuất, chỉ lộ ra một con mắt của cô nàng, kỳ quái nói. Bộ dạng cô như vậy, làm sao tôi nhận ra được? Đừng làm khó tôi thế chứ. Ma nữ sững sờ, vén mái tóc của mình ra để lộ gương mặt rồi hỏi. Như thế này, công tử nhận ra nô gia rồi chứ? Văn Hy nhìn kỹ, sau đó lắc đầu. Vẫn chưa. Ma nữ kia quở quạng đứng dậy, Bì Tu lập tức với tay kéo Văn Hy đến bên người, nhìn ma nữ chằm chằm mà quát. Làm gì thế? Như vậy, nhất định công tử sẽ nhận ra nô gia. Ma nữ đưa chân tạo dáng, vuốt hết tóc ra sau đầu, để lộ ra gương mặt sạch sẽ. Cô nàng vung tay áo, cất giọng hát. Vì cứu Lý Lang mới rời quê hương, ngờ đâu bảng vàng Đỗ Trạng Nguyên. Văn Hy sững sờ. Đỗ Trạng Nguyên khoác áo đỏ, mũ cài cung hoa, ôi tươi đẹp biết bao. Hai tay ma nữ làm động tác như mũ cài cung hoa, nụ cười trên mặt dần nhạt đi. Cô cúi mình với Văn Hy, đoạn hỏi. Vậy công tử đã nhớ ra Tố Chân chưa? Nhớ ra rồi. Văn Hy gật đầu, nhìn cô ta với vẻ mặt phức tạp. Y từng nhiều lần gọi Đào Hát này vào phủ hát hí khúc, cũng không vì lý do gì khác. Chẳng qua cô ta hát vở nữ phò mã hay nhất, khiến y nghe thấy rất thích. Tên cũng là Tố Chân, giống như nữ phò mã trong lời hát. Chỉ có điều, cô ta họ giả, vừa là giả Tố Chân, vừa là Tố Chân giả. Mỗi lần cô ta đến văn phủ hát, Văn Hy đều rất vui vẻ, ban thưởng nhiều như nước chảy. Trong tiệc sinh nhật 20 tuổi, y cũng đặc biệt cho người mời cô ta vào phủ hát. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Bì Tu vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ăn. Kế toán tiên sinh đeo kính đứng trước cửa với vẻ mặt không vui, nhìn năm gã hầu tinh chòng chọc hỏi. Thành tinh bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa biết xem thời gian à? Không biết bây giờ là mấy giờ rồi hả? Hầu Nhất kêu hình hích, vội cười làm lành. Đi làm ngay đây, đi làm ngay đây. Năm con khỉ cong đuôi chạy mất. Tô An thấy Nhậm Kiều và Cửu Phục vẫn đứng im tại chỗ, bèn đẩy cặp kính trên sống mũi nói. Hai vị đây là muốn nhìn tôi vào bếp nấu cơm cho khách ăn đấy à? Ánh mắt của bàn tính tình càng lúc càng sắc bén. Kiều Phục không chịu nổi nên chuồn đi trước. Nhậm Kiều cá chết không sợ nước sôi, vẫn đứng đó khoác vai nhóc nói lắp. Sáng sớm không đông khách, một mình Cửu Phục là đủ rồi. Tô An thấy ông chủ không phản ứng gì thì cũng chẳng nói nữa. Nhưng ánh mắt trần trừ đảo tới đảo lui giữa ma nữ và Văn Hy. Anh ta nhắc khéo. Phòng ăn này đã có khách đặt trước, sắp đến rồi đấy. Nghĩa bóng là các người có muốn lên đồng thì nhanh lên một chút, đừng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Bì Tu khoát tay bỏ anh ta lui xuống, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm ma nữ, lên tiếng. Còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì mau nói đi. Giả Tố Chân không nhìn hắn mà nước mắt tràn mi hỏi Văn Hy. Công tử còn nhớ Ngô Ngạn Ngô công tử, người vẽ bức tranh Thọ Yến kia không? Văn Hy hơi phát bực, y lạnh lùng nói. Lúc thì cô hỏi có nhớ ra cô không? Lúc lại hỏi có nhớ Ngô công tử gì đó không? Tôi đã chết hơn 600 năm rồi, làm sao nhớ được mấy chuyện nhỏ nhặt như thế chứ? Rốt cuộc muốn gì thì cứ nói thẳng ra, đừng lãng phí thời gian nữa. Giả Tố Chân sửng sốt, rồi lập tức cúi mình nói. Xin công tử chớ tức giận, người mà nô gia muốn cứu chính là Ngô công tử hôm ấy đã vẽ tranh Thọ Yến cho ngài. Chàng vốn là học trò lên kinh dự thi, bị người ta vu oan trộm cắp nên bị tống vào ngục. Nô gia... Vu oan ư? Văn Hy nhớn mày. Kẻ nào vu oan? Vu oan cho anh ta trộm cái gì? Giả Tố Chân. Là người đồng hương cùng chàng lên kinh thành dự thi, vu cho chàng ấy trộm mất bảo ngọc gia truyền mà hắn ta đeo trên người. Miếng ngọc kia quý lắm sao? Văn Hy nhìn Giả Tố Chân bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, muốn hỏi cô nàng làm sao quen biết thư sinh họ Ngô này, nhưng lại nghĩ đến câu chuyện trong những cuốn sách thoại bản kia, y bèn đổi giọng. 600 năm đã trôi qua, bây giờ có cứu cũng không kịp nữa rồi. Tố Chân biết. Đôi mắt cô đỏ ửng lên, thế rồi lại tuôn huyết lệ. Vị công tử này từng nói có thể để cho Nô gia được nhìn thấy chuyển thế của Ngô Lang. Sinh thời Tố Chân không cứu được Ngô Lang, thác đi thành quỷ, chỉ cầu được thấy chuyển thế của Ngô Lang một lần, biết chàng bình an yên ổn là được rồi. Người và quỷ không chung lối, người gặp được cậu ta, nói với cậu ta mấy câu thì cũng được, nhưng không được làm cậu ta sợ, không được nhắc đến việc kiếp trước, cũng không được làm cậu ta thích ngươi. Bì Tu nói tới đây thì ngừng lại, liếc nhìn Giả Tố Chân rồi nói tiếp. Nhưng mặt mũi người thế này, có muốn làm cậu ta thích người cũng hơi khó. Nhậm Kiêu nhìn ma nữ nước mắt giàn giụa, đè trời nhỏ đang muốn xông tới lau nhà lại, bình thản nói. Tìm chuyển thế của tên người phàm kia sẽ tốn chút thời gian, cô ta cũng không thể ăn chùa trong quán mình được. Em thấy vừa khéo quán mình đang thiếu một nữ phục vụ, chi bằng để cô ta sửa soạn một chút rồi ra làm luôn. Bì Tu kinh ngạc liếc Nhậm Kiêu một cái. Gì đấy, chú mày là quản gia của quán đấy à? Sao sắp xếp rõ ràng cho anh thế? Thấy ông chủ Bì gật đầu, Tố Trần mừng đến phát khóc. Đội ơn công tử giúp đỡ, Tố Trần có làm trâu làm ngựa cũng không chối từ. Hai giọt nước mắt lại rơi xuống thảm trải san, chỗ nhỏ nhịn không nổi nữa, miệng rít một tiếng rồi đẩy Nhậm Kiêu ra, xông tới lôi thảm trải san lên, ôm lấy lao ra ngoài. Văn Hy ngơ ngác hỏi, làm sao thế? Đừng để ý tới nó, bệnh sạch sẽ lại tái phát đấy mà. Bì Tu thở dài, trổi thành tinh, không chịu đổi những thứ bẩn thỉu. Bì Tu gọi Nhậm Kiêu đang định đuổi theo lại, chỉ vào Giả Tố Chân. Dẫn cô ta ra ngoài cho Tô An xử lý, không cần trả lương. Nhậm Kiêu tặc lưỡi, đến lương cũng không trả, đúng là xấu xa quá. Thấy Bì Tu đổi sắc mặt, Giả Tố Chân vội vàng nói, Tố Chân không xu dính túi, cầu xin công tử giúp đỡ. Bây giờ được công tử cưu mang là có phúc lắm rồi, xin nguyện vì công tử nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, không mong được trả lương. Văn Hy nhìn theo cô đi theo Nhậm Kiêu đi xuống, bấy giờ mới quay đầu hỏi, anh định tìm chuyển thế của thư sinh kia cho cô ta bằng cách nào? Gọi điện thoại. Bì Tu móc di động ra tìm danh bạ. Gọi cho người quen, tra hộ khẩu là xong, nhưng chắc là phải ra ngoài một chuyến. Hắn vừa nói vừa bấm điện thoại, chuông vang lên mấy tiếng mới bắt máy. Người nọ vừa mở miệng liền nói, đừng hỏi, hỏi mấy thì cũng không có đâu. Có với không cái gì, tôi không tìm ông để hỏi thông tin của Thao Thiết. Bì Tu không bận tâm nói, tra cho tôi một con quỷ người phàm. Giá thế lúc còn sống đúng không? Người nọ lập tức nổi hứng thú. Ông cặp với tiểu quỷ mấy trăm tuổi thật đấy à? Nghe nói còn được 3 tháng rồi, chuẩn bị lúc nào thì mở tiệc thế. Cậu ta là quỷ, phong đô đại đế tôi đây kiểu gì cũng coi như một nửa nhà mẹ đẻ của cậu ta. Lúc rước dâu tôi sẵn lòng giúp cậu ta. Bì Tu giơ tay cúp máy. Văn Hy thắc mắc, sao thế, người ta không chịu giúp sao? Bì Tu đen mặt không nói một câu. Tên nào tên ấy đều là MC của bạn muốn hẹn hò, tìm đủ mọi cách để quấn lấy dây tơ hồng ghép đôi cho mình. Năm 2019 rồi mà còn không hiểu 4 chữ chủ nghĩa độc thân à? Không nói gì, chẳng lẽ giận rồi? Văn Hy đi tới sờ cánh tay Bì Tu, quả nhiên hơi nóng. Nếu phiền thì không cần. Văn Hy còn chưa nói xong thì điện thoại của Bì Tu lại reo lên. Bì Tu tức giận nói, họ Phùng, ông mà còn đang nói lung tung thì đừng hòng giữ được cái diễn đàn chết tiệt kia nữa. Hung dữ thế làm gì? Chẳng phải tôi nể tình bạn bè lâu năm nên mới quan tâm ông một chút sao? Phùng đại đế cười một tiếng, nói đi, thời gian chết và tên tuổi nơi sinh của cục cưng nhà ông, tốt nhất là thêm cả ngày sinh tháng đẻ, như vậy chắc sẽ tìm chuẩn hơn. Bì Tu lạnh giọng nói, không phải cậu ta, là người khác. Phùng đại đế càng vui vẻ, ồ hay, có cục cưng thật đấy à, đúng là bọn họ không lừa tôi. Bì Tu cúp máy, mặt mày sưng sỉa ôm lấy Văn Hy để hạ nhiệt, di động kêu cũng không thèm để ý. Chờ tỉnh táo lại rồi thì thẳng tay cúp ngay điện thoại. Sau đó hắn đứng lên nói, tôi ra ngoài một chuyến. Nghe hắn bảo muốn ra ngoài, lòng Văn Hy cũng khóc khởi. Y cố ý mềm mỏng nói, tôi có thể đi cùng anh không? Tôi đảm bảo sẽ nghe lời, không chạy lung tung. Cậu muốn đi theo tôi sao? Mì Tu bước tới bên cửa sổ, nhìn ánh nắng bên ngoài, rồi lại quay đầu nhìn Văn Hy đang háo hức muốn đi theo. Hắn suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Cũng không phải là không được, nhưng cậu có nhớ tên Ngô xui xẻo kia mặt mũi trông như thế nào không? Văn Hy suy nghĩ một lát. Mặc dù không miêu tả ra được, nhưng nếu thấy tranh ảnh thì chắc chắn có thể nhận ra. Bì Tu thấy y nói vậy, bèn gật đầu bảo. Vào trong tượng Phật Ngọc đi, tôi đưa cậu ra ngoài. Bì Tu dặn dò rồi ra khỏi quán, bắt đi đi phi nhanh như chớp đến nghĩa trang công cộng. Tài xế chưa kịp nhận đánh giá 5 sao đã vội phóng đi như một cơn gió. Bì Tu đội nắng đi một đường quanh co đến chỗ quản lý. Không chờ ai chào hỏi, đã bước thẳng đến thang máy chạy xuống lòng đất. Văn Hy nấp trong tượng Phật khẽ hỏi. Chúng ta đang ở dưới lòng đất sao? Bì Tu đáp ừ một tiếng. Cửa thang máy vừa mở, âm thanh huyền náo đồng loạt ùa vào. Mấy con quỷ chọc đầu vừa cằn nhằn chửi mắng, vừa đi qua trước mặt Bì Tu, lẩm bẩm những danh từ mà Văn Hy nghe không hiểu. Ông chủ Bì lướt qua bọn chúng, sau đó tùng cước đá vàng cánh cửa phòng làm việc ở cuối cùng, lạnh lùng nói với Phong Đô Đại Đế đang gọi điện thoại. Họ Phùng. Họ Bì. Phong Đô Đại Đế vẫy tay đáp lễ hắn cho phải đạo, mắt nhìn vào tượng Phật trên tay Bì Tu. Ái chà, mang cả người đến đây cơ à? Gọi ra cho tôi xem thử xem nào. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 10. Bì Tu ngồi xuống sofa, vắt chân nói. Giúp tôi trước đi. Cho tôi thấy người trước đã. Phùng Đại Đế mở tờ báo ra, nhíu mày nói. Lúc nhờ vào ông chuyện gì thì phải treo nụ cười lên mặt. Mà sao đến lượt ông thì cái mặt cứ nhăn nhó như tôi nợ tiền ông ấy nhỉ? Tôi nghĩ mình cũng phải là thằng lừa tiền ông rồi chạy đâu. Vừa nhắc tới chuyện bị lừa tiền là mặt Bì Tu liền tối sầm lại. Hắn trừng mắt với họ Phùng hỏi. Thích đâm bị thóc, chọc bị gạo đúng không? Nào dám, nào dám. Phùng Đại Đế nhìn hắn. Thật đấy, gọi người ra cho tôi nhìn một cái, xong lập tức điều tra cho ông ngay. Bì Tu không lên tiếng, nhưng Văn Hy lại chủ động hiện thân. Một làn khói từ trong tượng Phật bay ra đứng bên cạnh Bì Tu. Y mỉm cười với Phong Đô Đại Đế, rồi khom lưng hành lễ. Thời nay không thịnh hành, lại lễ nghi này nữa. Họ Phùng đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước tới, chia tay ra với Văn Hy. Bây giờ mọi người đều bắt tay cả. Văn Hy hơi ngây người, sau đó bắt tay với gã. Xin phép tự giới thiệu, tôi là Phùng Đô. Phùng Đô Đại Đế cười với Văn Hy. Văn Hy cũng bắt chước theo. Tôi là Văn Hy. Hai người buông tay ra, Phùng Đô không cần Bì Tu mở miệng, tự giác trở về bàn làm việc nói. Nói cho tôi biết họ tên, ngày sinh, cả nơi sinh nữa. Bì Tu lấy trong túi ra một tờ giấy đưa tới. Trên giấy có một hàng chữ viết theo lối tiểu khải tinh tế đẹp đẽ. Phùng Đô vừa nhìn liền không nhịn được nhướng mày. Cục cưng của ông viết chữ đẹp đấy. Tập trung tìm đi, nói linh tinh ít thôi. Bì Tu lạnh mặt nói. Văn Hy liếc nhìn hàng chữ kia cũng không khỏi thở dài. Giả Tố Chân tuy xuất thân là đèo kép nhưng chữ viết quả thật rất đẹp. Phùng Đô vừa tra vừa nhíu mày. Ôi chao lão Bì này, nghe có vẻ ông không chỉ có một cục cưng đâu nhỉ. Bì Tu cười khẩy. Ông tưởng tôi là tỷ can đấy à? Một quả tên có đến 7 cái lỗ. Xem ra là tôi hiểu lầm. Xin lỗi, xin lỗi. Phùng Đô xoay màn hình máy tính sang. Lại xem kết quả này có đúng không? Văn Hy nhìn gương mặt tiều tụy trên màn hình, cố gắng lục lại trí nhớ. Y nhớ ra mình từng thoáng thấy người này trong thư phòng của ông nội. Bấy giờ mới gật đầu nói. Là anh ta. Nghĩ lâu như vậy, chắc sẽ không nhớ sai đi chứ. Bì Tu cau mày. Nếu nhớ sai thì tôi không sửa lại cho cậu đâu. Phùng Đô cười nói. Sao lại nói như thế? Nhớ sai thì quay lại đây thêm chuyến nữa là được. Cha xem kiếp này, chuyển thế, người này đang ở đâu? Bì Tu hơ ngón tay, một vệt sáng vàng lướt qua trước mắt Văn Hy, rơi vào trong lòng Phùng Đô. Hai hôm nữa, mời ông ăn cơm. Phùng Đô lấy cục vàng trong lòng ra, bỏ lên bàn, nhíu mày. Tình nghĩa ông với tôi có thể dùng vàng để đong đếm ư? Thế ông muốn sao? Bì Tu liếc gã. Vàng thì bèo quá, chí ít cũng phải tính bằng công đức chứ. Công đức là thứ có thể tùy cơ rơi xuống. Có đôi khi bạn tốt bụng cứu người, kết quả lại cứu phải một tên tội phạm giết người hàng loạt. Tốt bụng lại gây ra việc xấu, nó khốn nạn như thế đấy. Nhưng bây giờ yêu quái đều có mục tiêu công đức mỗi năm, cũng giống như KPI của người phàm vậy. Người phàm không đạt KPI sẽ bị trừ tiền, còn bọn họ không đạt mục tiêu công đức thì sẽ bị trừ mạng. Trừ một phát là mất 3, 4 năm, 4, 5 năm. Có vài tiểu yêu quái sống một đời thấp thỏm lo âu cũng chỉ được đến 3, 400 tuổi. Ai mà chịu cho nổi? phong đô đại đế quyền cao chức trọng, thọ mệnh dài lâu, mục tiêu công đức cũng cao hơn người ta. Cứ đến cuối năm lại vì chút chuyện này mà khom lưng uốn gối. Lúc này có cơ hội, dĩ nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Gã nhỏ giọng trồm người qua. Chia cho tôi ít công đức, tôi giúp ông nhờ vả quan hệ, cho cục cưng của ông đăng ký hộ khẩu với bảo hiểm xã hội không mất phí. Ông cũng chẳng muốn cậu ta mãi không có hộ khẩu, đúng không? Bì Tu không trúng chiêu. Rất tiếc, sang thu tôi sẽ đưa cậu ta đi đầu thai. Phùng Đô sững sờ, không ngờ tên bì thế Mỹ này lại tàn nhẫn vô tình đến vậy. Người bên gối mà cũng có thể ra tay độc ác như ngấy, chẳng hề nể chút tình nghĩa nào. Không hổ là thượng cổ đại yêu, cái dòng giống thiếu đạo đức đẻ con không có lỗ hậu. Nhưng làm bạn bè với nhau nhiều năm như vậy, dù Bì Tu là cái loại chẳng ra gì cũng chưa từng đối xử tệ bạc với gã. Là chỗ anh em bạn bè với nhau, Phùng Đô vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp, đổi giọng nói. Đầu thai cũng chẳng hề gì, tôi sẽ tặng cho cậu món quà lớn, sắp xếp cho cậu có đầy đủ mẹ cha, gia tài bạc triệu, cả đời được yêu thương, cho cậu kiếp sau sống yên ổn an nhàn, không gặp vào chuyện gì phiền não. Ai cần ông sắp xếp, tự tôi không biết đi sai người chuẩn bị à? Bì Tu cắn chết không hé miệng, quyết không nhả ra chút công đức nào. Phùng Đô cũng không chịu lùi bước. Sao ông lại keo kiệt thế nhỉ? Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, dù thế nào cũng là người từng ngủ với ông, để cậu ta kiếp sau sống tốt một chút không được sao? Văn Hy nghe vậy liền nhíu mày. Nói cái gì mà linh tinh quá vậy? Ngủ thì đúng là ngủ thật, nhưng hai người chỉ đơn thuần ngủ chung một chiếc giường mà thôi. Mối quan hệ gối ôm và chủ nhân vô cùng hữu hảo, sao vào miệng gã lại biến thành đề tài mà hồng phấn thế này? Văn Hy: Không cần đâu, chuyện kiếp sau tự có ý trời định đoạt. Bản thân cậu khi còn sống cũng có đầy đủ cha mẹ, có gia sản bạc triệu. Chẳng qua càng về sau thì cả đời được yêu thương biến thành cả đời chịu đau thương mà thôi. Văn gia cây đổ khỉ tan, từ cuộc sống xa hoa phút chốc rớt xuống thành kẻ tù tội, khác biệt một trời một vực. Ngay cả con chó hoang ven đường cũng có thể chạy tới đớp một miếng. Phùng Đô nhìn vẻ mặt y mệt mỏi, trong lòng càng cảm thấy đáng thương. Mối tình si của mỹ nhân lại trao nhầm thằng mất nết. Chuyện đau khổ như vậy gã đã thấy nhiều rồi, nhưng không ngờ bạn mình lại là hạng cặn bã như thế. Gã đập bàn một cái. Không cần nhiều lời, tối đây nhất định sẽ một tay lo hết chuyện đầu thai của cậu. Kiếp sau vinh hoa phú quý, hạnh phúc viên mãn. Có điều, về sau phải sáng cái mắt ra, đừng dễ dàng tin tưởng người khác nữa. Bì Tu nghe vậy thì nhớn mày. Sự bố nhà ông, đang ép mua ép bán đấy à? Phùng Đô nói chắc như đinh đóng cột. Có cái cóc khô, tôi và cậu ta đều là quỷ, chẳng qua là đồng bệnh tương liên mà thôi. Bớt lắm điều đi, chia cho ông 5 điểm. Bì Tu thấy phiền vô cùng, không muốn dây dưa với lão quỷ lòng dạ đen tối này nữa. 5 điểm, không thể nhiều hơn, có thiên đạo làm chứng. Thiên đạo giống như sinh viên quanh năm nằm liệt trên giường ngủ lăn ngủ lóc, mãi không chịu dậy. Bì Tu không tin bây giờ nó có đủ tỉnh táo nghe thấy lời hắn nói. Hắn chờ ăn may nó hết câu, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm. Giữa Phùng Đô và Bì Tu thấp thoáng liên hệ nhân quả. Tổ sư cha nhà nó chứ. Bì Tu nghĩ, có khi mình nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt của thiên đạo chó má kia rồi. Nó dình lúc mình lên tiếng, chỉ cần nói ra câu nào có hai chữ thiên đạo thì sẽ bị đánh dấu trọng điểm. Động sánh rau má, mày giỏi lắm. Bì Tu điên tiết đến nỗi chỉ kiếm lên trời xanh, hận không thể hỏi thêm đôi câu nữa, nhưng lại bị Phùng Đô ôm chặt tay kéo xuống. Lão quỷ cười như hoa xuân tháng 2, giữ chặt cánh tay Bì Tu nói. Lão Bì, vậy là chúng ta đã thỏa thuận xong rồi đấy nhá. Thiên đạo đã xác nhận rồi, ông không thể đổi ý được đâu. Muốn tôi làm gì cho ông thì cứ nói, đừng khách sáo với tôi. Bì Tu giận dữ. Ông đây bảo lão đi chết, lão có đi không? Phùng Đô mặt mũi hớn hở. Người anh em tốt của tôi ơi, tôi biết ông không nỡ làm khó tôi đâu mà. Gã đã chết từ mấy ngàn năm trước, chết rồi, không thể chết lại nữa. Bì Tu quả nhiên là anh em tốt của gã. Tuy rằng thằng này hút thuốc uống rượu đánh lộn chơi trai, thế nhưng nó vẫn là anh em tốt của mình. Gã ngồi về vị trí của mình, bắt đầu thao tác trên máy tính, bóc cho bằng sạch toàn bộ quá trình luân hồi chuyển thế của người anh em Ngô Ngạn này, lôi ra cho Bì Tu xem. Kiếp này, Ngô huynh đệ vừa tròn 18 tuổi, bước vào năm lớp 12 tăm tối trước bình minh, đang học ở trường trung học phổ thông thủ đô số 8, chuẩn bị thi đại học. Vẫn họ Ngô, tên là Ngô Tổ, cũng giống kiếp trước, chỉ thiếu một chữ là thành Ngô Ngạn Tổ. Tuy chỉ cách biệt một chữ, nhưng mặt mũi trên chứng minh thư lại chẳng ưa nhìn gì cho cam. Bì Tu thấy không khác gì hỏa vân tà thần, so với Ngô Tú Tài mấy kiếp trước kém hơn không biết bao nhiêu lần. Cũng không biết giả Tố Chân nhìn thấy cậu ta liệu có thể nhận ra được không. Có đúng là cậu ta không đấy? Bì Tu cau mày. Tôi thấy trông không giống lắm. Phùng Đô xua tay chặn họng. Ảnh chứng minh đều là thế hết. Có đẹp đến mấy thì chụp ra cũng toang cả. Với lại làm gì có ai đầu thai mà giống y chang kiếp trước đâu. Mặt mũi như này là khá khẩm lắm rồi. Tôi từng gặp người kiếp trước mặt đẹp như hoa, kiếp sau như dạ xoa dáng thế cơ. Gã nhìn Văn Hy đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói tiếp. Dĩ nhiên, chúng ta là bạn tốt lâu năm. Lúc đưa cậu ta đi đầu thai, tôi sẽ đánh tiếng trước, đảm bảo đời sau mặt mũi vẫn như thế này. Cái gì mà kiếp trước là tình nhân, kiếp này là thế thân. Chỉ cần ông muốn, chỉ cần ông có công đức, thì thằng anh em này ngại gì không bao chọn từ đầu đến cuối cho ông. Văn Hy nghe thế, bèn sờ sờ mặt mình, rồi lại soi lên tấm kính thủy tinh phản quang bên cạnh, thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình thật sự quá đẹp, có thể khiến họ Bì này nhớ mãi không quên. Y ôm một bụng ngờ vực, hoàn toàn không nhìn đến Bì Tu bên cạnh, mặt càng lúc càng đen. Bì Tu nghiến từng chữ qua két răng. Tôi thật sự không có quan hệ gì với cậu ta hết. Tại sao các người không chịu tin? Ông ta thật sự chỉ nhặt một cái gối bằng băng về để hạ nhiệt mà thôi. Hắn tức đến váng đầu, cả người nóng lên, ngồi trên sofa bọc da trong văn phòng Phùng Đô thở phì phò, cầm cốc nước lạnh trên bàn tu một hơi, giơ tay muốn gọi Văn Hy lại, nhưng vừa chia tay thì sực nhớ ra đây là chỗ của Phùng Đô. Nếu bây giờ Văn Hy thật sự ngồi lên đùi hắn trước mặt lão quỷ họ Phùng này, thì hắn có nhảy xuống Hoàng Hà một vạn lần cũng không rửa sạch nỗi oan khuất trên người. Khó khăn quá, kiên trì là một nam quái độc thần, thật quá khó khăn. Văn Hy thấy hắn giơ tay ra, bèn theo thói quen nắm lấy tay hắn, đi tới hỏi. Làm sao thế? Lại bắt đầu nóng lên à? Cậu đứng yên, đừng có nhúc nhích. Bì Tu rút tay mình về, lấy khăn ướt trong túi lau mặt, rồi đứng dậy, cầm tư liệu về kiếp này của Ngô Tổ, sau đó tạm biệt Phùng Đô. Không thể chờ thêm được nữa, chờ tiếp thì mình sẽ nổ tan xác pháo, biến thành một trong số KPI của quỷ hồn địa phủ. Lão Bì! Phùng Đô đột nhiên lên tiếng, Bì Tu đang kéo cửa, bị gã gọi lại. Bì Tu quay đầu nhìn gã. Phùng Đô! Nguyên nhân dẫn đến cái chết không bình thường, hồn phách nặng hàn khí, hài cốt phải đặt cùng với vật cực hàn. Ông giữ cậu ta lại, kể ra cũng tốt. Bì Tu dừng lại một lát, nhưng cũng không nói gì, đóng cửa rồi đi. Văn Hy đi theo phía sau, muốn hỏi lại không dám. Lúc đến cửa thang máy thì bị Bì Tu nhét vào trong tượng Phật Ngọc. Hai người bắt đi trở về quán cơm, vừa bước lên cầu thang thì Giả Tố Trần đã thay quần áo hiện đại cũng đi theo. Cô nàng đã tắm rửa sửa soạn, trông bình thường hơn bộ dạng ma nữ lúc đầu rất nhiều. Ông chủ Bì! Giả Tố Trần còn chưa nói xong, một tờ giấy đã dúi vào ngực. Bì Tu nóng lên thiếu kiên nhẫn. Tự xem đi! Xin đa tạ! Giả Tố Trần lại rơm rớm hết lệ. Cô nàng sung sướng rời đi, Bì Tu cảm thấy công đức đã lên đơn một nửa, lòng dễ chịu hơn một chút. Bèn đặt tượng Phật Ngọc lên bàn, gọi Văn Hy đi ra. Trần vừa chạm đất, Văn Hy liền không kìm được hỏi ngay. Vừa rồi Phùng Đô nói vậy là có ý gì? Quán cơm Tí Hưu, chương 11. Nhiệt độ điều hòa trên lầu đã hạ xuống mức thấp nhất. Tuy vậy, Bì Tu vẫn cởi đồ lau mồ hôi, đi tới trước đầu gió. Văn Hy bám theo sát nút, lại hỏi lần nữa xem vừa rồi Phùng Đô nói vậy là có ý gì? Gã nói nhiều lắm, ý cậu là câu nào? Bì Tu giơ tay muốn ôm mi. Văn Hy liền nhảy ngay sang bên cạnh. Trên người anh có mồ hôi. Thì sao? Có phải chưa từng ôm lúc người tắt mồ hôi đâu? Hơn nữa, đây không gọi là mồ hôi, đây là hương vị đàn ông. Bì Tu nhíu mày vuốt tóc. Mau lại đây, tôi nóng quá. Vậy anh cho tôi biết, vật cực hàn mà Phùng Đô nhắc tới là cái gì đi? Văn Hy khịt mũi. Với cả, nguyên nhân cái chết không bình thường, hồn phách nặng hàn khí là sao? Bì Tu khựng lại. Cậu thật sự không nhớ mình chết như thế nào ư? Quả thật tôi không nhớ rõ. Văn Hy nhỏ giọng đáp. Cứ thử nghĩ một lúc là lại thấy đau đầu. Bì Tu kéo tên quỷ kia đến trước người mình, đưa tay ấn lên cổ y, sờ dọc theo xương cổ lên đến xương sọ. Ngón tay đột nhiên chạm phải một cục u cưng cứng. Hắn hỏi. Có phải cậu hay cúi đầu lắm không? Văn Hy. Hả? Tôi thấy xương cổ của cậu nhô ra, nhìn là biết tư thế ngồi có vấn đề. Mai cho cậu cái đai chống gù lưng mà đeo vào. Bì Tu buông tay ra, ôm Văn Hy ngồi ở trước người mình, bình thản nói. Nếu không nhớ ra được thì đừng có cố nữa. Lỡ như nhớ ra lại hồn phi phách tán thì phải làm sao? Như thế kiếp sau cũng tiêu luôn đấy. Văn Hy tức đến nghiến răng nghiến lợi mà không chửi được, chỉ có thể nói. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Bì Tu. Vật cực hàn là vật cực hàn chứ còn gì nữa. băng ngàn năm, tủy vạn năm, phổi trúc long, nước mắt giao nhân, đều là đồ tốt. Những thứ đó đều đặt chung với xương của tôi hả? Văn Hy hỏi một cách dè dặt. Bì Tu bật cười. Mơ đẹp quá nhỉ, hàng xịn như vậy, cái nào chẳng có giá cao ngất ngưởng, dùng cho một người phàm như cậu thì đúng là phí của trời. Nhưng cái hũ ngọc đựng xương của cậu là đồ tốt đấy, miễn cưỡng cũng có thể coi là ngọc tỷ vạn năm. Cái hũ đó đang ở đâu? Văn Hy vội hỏi. Bì Tu nhíu mày. Mang đi muối dưa rồi. Văn Hy tái mặt, cục tức dâng lên tận cổ. Cái hũ kia kích cỡ vừa sinh, lại duy trì được nhiệt độ thấp, nếu đậy nắp để mở ở nơi râm mát, còn làm được cả lê đông với hồng lạnh, chưa kể tiết kiệm điện nữa chứ. Văn Hy siết chặt nắm tay. Đó là hũ đựng xương cốt của tôi, thế mà anh... Bì Tu. Này, cậu không nói tôi cũng không nói, thì ai mà biết được. Hơn nữa, tôi đã bảo chủ nhỏ rửa cái hũ kia 6-7 lần rồi, vô cùng sạch sẽ. Với cả, chúng ta có ăn đâu mà lo. Văn Hy quay đầu bước đi, nhấc điện thoại trên sofa, bắt đầu gọi điện thoại. Cậu làm cái gì đấy? Bì Tu hỏi. Văn Hy lạnh lùng đáp. Gọi cho Cục Quản lý Vệ sinh An toàn Thực phẩm. Tôi muốn tố cáo anh vi phạm tiêu chuẩn vệ sinh. Bì Tu tức cười. Đùa thôi mà cậu không hiểu à? Ai lại mang hũ cốt đi muối dưa? Tôi không muốn làm ăn nữa chắc. Đừng nói cậu thấy ớn, ngay cả tôi nghĩ tới cũng thấy ghê rồi. Vậy xương của tôi với cái hũ kia đi đâu rồi? Văn Hy nhìn hắn chằm chằm chất vấn. Bì Tu ném điện thoại trong tay hắn qua một bên, cau mày nói. Tôi cất kỹ rồi, không ai thèm cái đồ rách nát đó của cậu đâu. Thật không đấy? Văn Hy không tin. Bì Tu đen mặt. Thế có tin hay không? Thấy lão yêu quái đổi sắc mặt, Văn Hy lập tức lật mặt, đang hung hăng nhăn nhó, biến thành hiền hậu dịu dàng, đi tới chủ động ôm Bì Tu để hạ nhiệt độ cho hắn. Anh giận làm gì? Cũng tại tôi bị anh hù dọa đấy chứ. Chú ý khoảng cách một chút. Bì Tu đẩy y ra. Đừng để bọn họ nhìn thấy, rồi lại hiểu nhầm. Văn Hy thầm cười khẩy, lúc nóng thì ôm chặt không ai bằng, do không cần nữa thì vứt sang bên, muốn kéo giãn khoảng cách. Họ Bì nhà người đúng là cái ngữ chẳng ra gì. Ngày trước ông nội gàn dở nhà mình còn đàn cháu đống, nhưng chỉ cưng chiều mỗi mình. Cái tên yêu quái ngàn tuổi không có văn hóa này có gì đáng sợ? Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng mình nhất định sẽ thu phục được hắn. Còn dùn xéo lắm cũng quản, gối băng cũng có tự tôn nghề nghiệp chứ bộ. Bì Tu thấy y ngoan ngoãn đứng một bên không sát tới gần nữa, thầm hài lòng với nhóc con biết điều hiểu ý. Chờ mùa hè trôi qua, lúc đưa cậu ta đi đầu thai, nhất định phải chọn ngày lành tháng tốt. Dù thế nào cũng phải cho cậu ta mệnh cách đại phú đại quý. Tôi xuống lầu có chút việc, cậu ở trên này nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Văn Hy không đáp, cũng không đưa mắt nhìn hắn, chỉ đứng đó cúi đầu không nhúc nhích. Sao thế? Bì Tu nhớn mày, thầm nghĩ. Cậu đang nhăn mặt cho tôi xem đấy à? Văn Hy nghiêng đầu nói. Dù sao đi nữa, anh cũng chỉ nghĩ đến tôi lúc nóng thôi. Không nóng thì vứt sang một bên, đến lúc nào đó rồi sẽ kiếm một cái hũ đem chôn tôi xuống, để không làm chướng mắt anh. Bì Tu sững sờ nhìn đôi mắt Văn Hy đỏ ửng, trong lòng hơi luống cuống. Lẽ nào mình nói chuyện khó nghe thật? Tôi chỉ xem cậu là gối ôm thôi, cậu phải biết rõ thân phận của mình. Văn Hy ngẩng cổ nhìn hắn, đôi mắt càng đỏ hơn. Đúng vậy, tôi chỉ là một cái gối thôi mà. Ánh mắt hai người chạm nhau, yêu hận đan xen. Bì Tu nhất thời hoảng hốt, cảm giác mình đi nhầm trường quay. Sao nghe lời thoại cứ sai sai thế nhỉ? Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Bì Tu nhẹ nhàng xoa mái tóc y. Đừng có giận dỗi với tôi. Văn Hy cười khẩy một tiếng, lùi về sau hai bước, phô bày tâm trạng chán trường mệt mỏi, vô cùng nhuần nhuyễn. Bì Tu càng nhìn càng thấy không ổn, nhiệt độ vừa hạ xuống lại tăng lên, chỉ đành chìa tay về phía Văn Hy. Đừng phá rối nữa, lại đây cho tôi ôm nào. Văn Hy không nhúc nhích. Vừa rồi anh lạnh nhạt với tôi, giờ tôi không dám trèo cao tới anh. Ông chủ Bì ở trên cao làm người ta không trèo nổi, đành giang tay ra, ôm Văn Hy nghiến răng nghiến lợi nói. Chớ có chủ động trêu chọc tôi. Văn Hy thực hiện gian kế thành công, bèn ra vẻ hờ hững. Là anh chủ động dính vào, nào có liên quan gì đến tôi? Hai tên không phải người ôm ấp nhau một hồi, Tô An ở dưới lầu gọi ba cuộc điện thoại, Bì Tu mới buông Văn Hy lạnh như băng ra để xuống lầu. Vừa rẽ một cái đã trông thấy cặp mắt cá chết của tay kế toán nhà mình. So sánh hai bên, đôi mắt hoa đào treo nét cười trên khóe mi của Văn Hy quả thật là ưa nhìn hơn nhiều. Mày dán mắt nhìn anh như thế làm gì? Bì Tu nghiêm nghị bày ra điệu bộ ông chủ. Tô An giơ tay nhìn đồng hồ. Đã 15 phút trôi qua kể từ lúc em gọi điện cho anh lè mè quá, khách chờ sốt ruột thì sẽ khiếu nại đấy. Khiếu nại thì khiếu nại, anh mày thiếu gì một tên khách? Bì Tu chẳng hề bận tâm. Tô An đẩy kính. Nhưng trong quán có quy tắc, nếu trong thời gian quy định mà chưa mang thức ăn lên, thì lúc thanh toán có thể được giảm giá. Giảm giá tức là thu bớt tiền đi. Thu bớt tiền chính là xẻo thịt của Bì Tu. Hắn vừa nghe vậy thì lập tức xông về phía nhà bếp, hùng hổ nói: Để ông đây xem, kẻ nào dám trả thiếu tiền. Mỗi tháng, Bì Tu chỉ xuống bếp một lần làm món nổi tiếng của quán. Xưa nay luôn là đối tượng được đám ham ăn tranh giành. Nên Xiên Du tìm thử, còn thấy cả mấy tay cò mồi xếp hàng chờ sẵn rồi chứ. Tô An hiểu rõ tầm quan trọng của việc buôn bán cho đám ham ăn. Bản thân anh ta cũng đăng ký Xiên Du, đăng các thông tin hỗ trợ cò mồi xếp hàng, lợi dụng chức vị để làm trung gian ăn chênh lệch. Sau đó, tiền chênh lệch kiếm được sẽ chia đôi với Bì Tu. Mấy năm nay cũng coi như tích cóp được một ít của nả. Mỗi lần thấy con số trong tài khoản tăng lên, anh ta đều không khỏi cảm thán. Tỷ Hưu đúng là ông cố tổ biết kiếm tiền. Bì Tu đi đến bên bếp lò, bỏ đồ ăn vào nồi, xóc nồi một cái, làm đồ bên trong bày cào ba thước, xoay tròn một vòng trên không trung, rồi vững vàng, rơi tọt về lại nồi. Một giọt nước canh cũng không sánh ra ngoài. Vừa đậm tính thưởng thức, vừa giàu tính nghệ thuật, vượt xa khỏi trình độ nấu nướng thông thường, như hăm hở tiến vào nghệ thuật biểu diễn xiếc. Cửu Phục đứng bên cạnh bếp, chăm chú nhìn động tác của Bì Tu mà mắt chữ O, mồm chữ A, không kìm lòng được bèn hỏi. Ông chủ, anh làm thế nào mà luyện được chiêu thức này vậy? Bì Tu trời sinh đã thích làm màu, lúc này tự nhiên lại tỏ ra khiêm tốn. Không có gì, chăm hay không bằng tay quen. Đều do năm ấy, thằng khốn thao thiết lừa hết sạch tiền của mình, hại mình phải lan lộn khắp nơi kiếm tiền, sau đó làm việc trong quán cơm của người phàm để kiếm miếng ăn. Khoảng thời gian đó đã phải trải qua bao điều xót xa, không tiện nói ra cho người ngoài biết. Ông chủ Bì của chú mày hồi xưa từng đi bày sạp bán hạt rẻ giang đường đấy. Nhậm Kiêu lại không hề nể nang mà vạch trần hắn. Lúc đó buôn bán ế ẩm quá, ông ấy liền chạy đến gánh hát học theo người ta. Mỗi lần giang hạt rẻ là sóc nồi tung cao ba thước, có khi còn được bo cho 100 đồng. Cử Phục lập tức đổi sắc mặt, nhìn ông chủ uy vũ của mình với ánh mắt đầy cảm thông. Không hổ là thượng cổ đại yêu, có được giãn được, vì năm đấu gạo mà bằng lòng khom lưng uốn gối. Ý chí như thế, loại hồ ly lông tạp đi ra từ núi Thanh Khâu như cậu không có được. Quả đúng là tấm gương cho giống loài yêu quái noi theo. Bì Tu sầm mặt lườm Nhậm Kiêu. Mày còn nói nữa là anh cạo sạch vải của mày ra đấy. Em còn đang bảo sao anh xuống trễ thế? Trong phòng có người rồi nên một khắc cũng không muốn rời đi đấy à? Nhậm Kiêu cười khẩy. Châu già gặm cỏ non, xem ra đến anh cũng không tránh được. Bì Tu nhớn mày. Nói linh tinh, rõ ràng là cậu ta cứ quấn lấy, không cho anh xuống dưới. Đám người phàm đã quấn người lại còn thích nằm nũng. Biến thành quỷ cũng chẳng sửa được cái tính ấy. Không ôm một lúc mà cậu ta còn dám nhằn mặt với anh nữa chứ. Nồi niêu song chảo dưới tay hắn va vào nhau kêu làng sảng. Cuối cùng tắt bếp múc ra khỏi nồi, chia canh vừa nấu vào 13 bát, gọi đám hầu tinh nhanh chóng bưng ra. Nhậm Kiều ở bên cạnh tặc lưỡi. Hai hôm trước còn nói không có quan hệ gì, thế mà hôm nay đã thành ôm không rời cơ à? Cửu Phục nghe thế liền ra vẻ mong chờ, lẩm bẩm nói. Đến bao giờ mới có người ôm em không chịu buông nhỉ? Bì Tu liếc cậu ta. Ra khỏi cửa, rẽ phải 1000 mét, sửa cái mặt của mày đi, sửa cho giống mấy anh chị em nhà mày ấy. Ngày mai anh bảo Tô An quay clip đăng lên mạng cho mày thành đầu bếp hot boy, khiến đám người phàm vừa thấy mày là xúm lại, hàng quán cũng có thể bán chạy hơn. Mặt Cử Phục đỏ ửng, thẹn thùng hỏi. Có thật không ạ? Điều đấy. Bì Tu buồn bực, cởi tạp dề trên người xuống, ném qua một bên, nhưng lại bị Nhậm Kiều giữ lại. Nhậm Kiều. Em đã bỏ cái hũ anh đưa cho em vào chỗ cũ rồi, đã xem rõ đồ bên trong, gần giống như anh nói. Hũ làm bằng bạch ngọc tủy ngàn năm, phổi trúc long và nước mắt giao nhiên nghiền ra trộn lại làm định hồn hương. Bị ngâm trong những thứ này suốt mấy trăm năm, chẳng trách hồn phách cậu ta nặng hàn khí. Bì Tu nhíu mày. Tháo thiết lấy đâu ra đồ xịn như phổi trúc long? Nhậm Kiều. Có khi lại nhặt sỏi kết trong phổi trúc long cũng nên. Nghe cũng có lý, dù sao trúc long cũng rất to lớn. Tát cho một cái thì yêu quái nào chịu nổi. Nhưng nhóc con trên lầu quả thật đã được ngâm trong một hũ bảo bối. Bì Tu bắt đầu suy nghĩ sâu xa về nguyên nhân thao tiết được Văn Hy đến bên cạnh mình. Mổ xẻ từ quan hệ nợ nần giữa đôi bên, cộng thêm tình hữu nghị nhiều năm, lại từ dây tơ hồng giữa Văn Hy và mình mà đưa ra kết luận. Hắn vỗ đùi, nắm tay nói. Lẽ nào là thao thiết biết anh và cậu ta có tơ nhân duyên nối với nhau, nên mới cố ý đưa tên quỷ kia đến đây làm con dâu nuôi từ bé để gắn nợ cho anh? Nhậm Kiêu lập tức đứng dậy vỗ tay. Chúc mừng anh học được chiêu tranh cướp lời luôn rồi đấy. Tiên sứ nhà nó, Thao Thiết coi hắn là cái hạng gì chứ? Tuy hắn là yêu quái, thế nhưng cũng là một con yêu quái theo chủ nghĩa độc thân, giữ mình trong sạch. Ngoài tiền ra thì không thích gì khác. Thiếu nợ thì trả tiền, hắn cần tiền chứ không cần quỷ. Quán cơm Tí Hưu, chương 12. Mặc dù có vài thần tiên yêu quái không thích đi theo con đường bình thường, cứ thích có những mối quan hệ nam nữ mập mờ với người phàm, nhưng không có nghĩa là tất cả những kẻ không phải người đều như thế. Cả đời bì tu xem kiếm tiền là nhiệm vụ của mình, yêu đương làm tổn hại đến tiền bạc, mà tiền bạc lại làm tổn thương tình cảm. Con người hắn sống rất rạch ròi, xem tất cả đám yêu quái muốn sinh con cho hắn đều là tai vạ, là chướng ngại vật trên con đường kiếm tiền của hắn. Thao Thiết lừa tiền của hắn rồi trốn đi mất thì thôi, lại còn đưa một con quỷ đến nữa chứ. Thế nào, trông chờ con quỷ này sinh con cho hắn để dòng ngó số tiền còn lại của hắn nữa. Hắn tức giận đập bàn một cái. Má nó, anh còn tưởng có ai tốt bụng đưa một con quỷ đến làm mát cho anh. Hóa ra vẫn chỉ giam chăm, rình mò tiền của anh thôi à? Lại muốn tranh thủ dựa hơi đứa con quý hóa để phân chia tài sản của hắn hả? Không có cửa đâu. Nhậm Kiều. Em bảo này, có phải anh cả nghĩ quá rồi không? Em thấy cái vị trên lầu cũng không sinh được con cho anh đâu. Nhưng dù gì cũng là một mỹ nhân, đưa tới cửa mà không nhận cũng uổng. Nhậm Kiều khốn nạn ra mặt, Bì Tu nghe mà khịt mũi khinh thường, bừng bát canh còn lại đi lên lầu. Cừu Phục biết rõ còn cố hỏi. Ông chủ, anh bưng canh đi đâu đấy? Mắc mớ gì tới mày, làm việc của mày đi. Vẻ mặt Bì Tu thiếu kiên nhẫn, thầm nghĩ. Việc của ông chủ, làm gì đến lượt nhân viên lo? Mình thích cho ai uống canh thì cho. Thích để ai sinh con thì để, muốn ngủ với ai thì ngủ. Lẽ nào người khác cứ đưa tới cửa thì mình phải nhận hết à? Ta rất cao quý, người phàm không xứng đâu. Bì Tu bưng canh hiên ngang đi ra ngoài với dáng vẻ oai vệ, khí phách. Thầm nhủ, bát canh này chẳng qua là trả công cho nhóc con kia vì giúp mình làm mát mấy hôm nay mà thôi. Dù sao hắn cũng là ông chủ, không thể bắt ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ. Phải biết quan tâm thì mới duy trì phát triển được. Ông chủ Bì bưng canh chào hỏi khách quen trong quán. Thấy Giả Tố Chân đã nhanh chóng hòa nhập vào ngành dịch vụ ăn uống hiện đại, hắn hài lòng gật đầu, cất bước đi lên lầu. Lúc xuống, nhóc con kia còn trưng cái mặt dỗi dằn, không biết giờ đã khá hơn chưa. Canh này có thể dưỡng nhan mỹ dung an thần định khí, nhưng không biết có thể tầm bổ hồn phách hay không. Nếu chẳng may hồn phách vỡ nát, thì việc đầu thai kiếp sau cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bì Tu thầm nhủ trong lòng, đột nhiên nghe thấy tiếng bát vỡ. Hắn quay phát đầu lại, khóe mắt như muốn rách ra. Giả Tố Chân đứng ngây người tại chỗ, nhìn về phía cửa, dưới chân vương vãi vài mảnh sứ vỡ. Đôi mắt cô nàng đỏ lên như trực tuôn trào huyết lệ. Tổn thọ rồi, Bì Tu vội vàng ra hiệu cho đám hầu tinh phải thật nhanh chóng lôi cái thứ này đi cho hắn. Khách đến ăn cơm trong quán đa phần là người phàm, mũi của đám hao man kia còn tính hơn chó, lần mò tìm được cái quán tồi tàn này của Bì Tu là bám giết lấy không chịu đổi chỗ, thậm chí còn đi khắp nơi quảng cáo kéo khách giúp hắn. Nếu bị ma nữ này dọa mất mật thì về sau họ không dám tới nữa, doanh thu của quán có khi sẽ sụt một nửa. Ngô Lang, Giả Tố Chân miệng lẩm bẩm, mắt nhìn cửa chăm chăm. Bì Tu nghe vậy liền ngoảnh lại, cặp lông mày lập tức nhíu vào, thầm nghĩ lẽ nào lại trùng hợp đến thế. Cậu học sinh Ngô Tổ cũng chính là kiếp sau của Ngô Lang đang đứng ở cửa cùng hai người bạn học, kinh ngạc nhìn Giả Tố Chân đứng giữa đống bát vỡ, nhất thời tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Ngô Lang, Giả Tố Chân lại kêu lên một tiếng, vừa ai oán vừa lưu luyến. Hầu nhị xung phong chạy đến bên cạnh bà cô này, kéo áo cô bảo. Chị Tố Chân, mau dọn mảnh vỡ trên đất đi, khách đứng ngoài cửa không vào được kìa. Giả Tố Chân lập tức hoàn hồn, lập tức cúi đầu nói. Vâng vâng vâng, dọn ngay đây. Bì Tu đứng trên cầu thang lạnh lùng quan sát, bát đĩa vỡ nhiều không đếm xuể, trái tim dì máu lại không thể nổi cáu. Hắn nén giận nói. Để các vị chê cười rồi. Lão Tam, mang cho mỗi bà một phần chè ngân nhĩ hạt sen đi. Cô học trò đứng ở cửa, vừa nghe nói có chè ngân nhĩ hạt sen thì cười hì hì hỏi. Ông chủ ơi, có còn chỗ không ạ? Bì Tu liếc nhìn Giả Tố Chân đang tâm hồn treo ngược cành cây, lập tức nói. Còn chứ. Lão Tứ, dẫn khách vào chỗ ngồi, nhanh mang đồ ăn lên nhé. Học sinh ăn tối xong còn phải tự học buổi tối nữa. Cảm ơn ông chủ ạ. Ba cô cậu học trò ngồi xuống chiếc bàn vuông. Giả Tố Chân vẫn nhìn Ngô Tổ chăm chú, lời hầu tam nói bên tai cũng chẳng lưu tâm. Bì Tu bưng canh từ trên cầu thang đi xuống, cố nén cơn giận, nói với Giả Tố Chân. Mau dọn dẹp sạch sẽ rồi ghi món cho khách đi, đừng có thả hồn vía trên mây nữa. Bát vỡ hôm nay chứa hết vào tiền lương của cô. Giả Tố Chân đáp dạ. dù sao cô cũng chẳng có lương, cứ chưa thoải mái. Chỉ là Ngô Lang của cô nhìn một lần là bớt đi một lần. Bì Tu cáu kỉnh lườm cô nàng, khổ nỗi trong quán đang có khách, không tiện nổi giận, chỉ đành dặn Hầu Tam để mắt trông coi. Nếu Trường Trường không cẩn thận để xảy ra chuyện gì thì chú mày cũng bị trừ lương. Bì Tu hài lòng nhìn bộ dạng nơm nớp lo sợ của Hầu Tinh, đưa tay sờ cái bát canh thì phát hiện đứa hơi nguội, bèn vội vàng xoay người nói. Anh đi lầu trước đây, có việc gì thì gọi anh. Hầu Tam gật đầu vâng dạ, nghĩ thầm. Đúng là có bà chủ, liền biến thành chu lột ra. Bì Tu, ông đúng là cái thứ không có trái tim. Văn Hy đang ngồi trên sofa xem tivi, ôm gối ngẩn ngơ nhìn công tử cổ trang trên màn hình. Y soi mói trang phục của người nọ từ đầu đến chân, cảm thấy bắt chước chẳng đúng chút nào, nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt. Làm gì có ai ra ngoài mà nhét cả sấp ngân phiếu dày cộp như thế trong người, có phải nhà giàu mới nổi đâu. Văn Hy nhíu mày, nhớ lại dáng vẻ ngày xưa của mình. Mỗi khi ra khỏi cửa là tiền hô hậu ủng, vô số kẻ vây quanh. Nghĩ tới lại không kìm được tiếng thở dài. Sao mà thở dài, vẫn khó chịu à? Bì Tu bưng canh, vén rèm lên. Lại đây uống canh đi, bây giờ dưới bếp đang bận, uống xong còn có việc nữa. Văn Hy khịt mũi, cảm thán nói. Thơm quá. Nói thừa, canh do chính tay tôi nấu, đám người dưới lầu xếp hàng cả tháng mới được uống một lần đấy. Nấu nhiều thêm chút cho cậu hưởng ké. Bì Tu bưng bát canh, hai giây sau canh tỏa ra hơi nóng. Văn Hy ngạc nhiên nhìn hắn. Anh nấu à? Bớt lắm nơi, nhân lúc còn nóng, mau uống đi. Bì Tu đặt bát trước mặt y, nhét thìa vào tay y, làn da hai người chạm nhau. Văn Hy lập tức hỏi. Vừa rồi ở dưới lầu anh lại nổi giận đấy à? Thấy người anh hơi nóng. Bì Tu lạnh lùng hừ một tiếng. Ngô Tổ đến, giả tố chân vừa thấy cậu ta là hồn phách bay đâu mất, làm vỡ hết bát đĩa của tôi, dán cũng không dán lại nổi. Ngô Tổ đến đây ư? Cậu ta nhớ ra giả tố chân à? Văn Hy hào hứng. Thật sự giống như trong thoại bản sao? Kiếp trước duyên phận chưa hết, kiếp này duyên phận lại đến. Bây giờ cậu ta có còn ở dưới lầu không? Tôi... Cậu cái gì mà cậu, uống canh đi. Bì Tu nổi giận. Văn Hy vội bưng canh đưa đến bên miệng, kết quả bị nóng phỏng lưỡi, che miệng không nói lời nào. Bì Tu liền rót cốc nước lạnh đút cho y, uống xong hài ngụm mới dịu bớt. Tôi đã thành quỷ rồi mà sao vẫn bị phỏng thế nhỉ? Văn Hy ai oán. Bì Tu, làm gì có con quỷ nào sung sướng hơn cậu, ăn cả đống tiền tài địa bảo, từ lâu có còn là quỷ bình thường nữa đâu. Tính ra cũng suýt soát được nửa quỷ tu rồi. Hắn thấy Văn Hy uống hết canh mới giơ tay gọi y lại cho mình dựa vào. Đống bát đĩa giả tố chân đánh vỡ ban nãy đều là hàng hắn đặt làm theo yêu cầu. Nếu muốn làm lại sẽ tốn một khoản kha khá. Tiền, mệnh căn của Bì Tu. Hắn vừa nghĩ đến tiền bay ra khỏi túi mình là lại thấy khó chịu. Ấy thế mà giả tố chân gà chết không sợ nước sôi. Đòi tiền đã không có thì thôi, đòi mạng cũng chẳng có luôn. Hắn còn phải vì chút công đức chết tiệt này mà đi thỏa mãn tâm nguyện của cô ta, đưa cô ta đầu thai chuyển thế. Kiếp sau đừng đu bám theo người ta nữa. Khó, quá khó. Là một yêu quái nghĩ cách kiếm tiền sống qua ngày, thật sự quá khó khăn. Tôi có thể xuống lầu xem Ngô Tổ được không? Văn Hy dựa vào Bì Tu nhẹ nhàng hỏi. Tôi chưa được nhìn tận mắt tình tiết mối duyên người quỷ chưa dứt bao giờ. Anh cho tôi xuống dưới xem đi. Bì Tu ôm y khinh thường. Có gì hay mà xem. Mặt mũi Ngô Tổ sứt sẹo, khó coi hơn kiếp trước nhiều. Là một tên bốn mắt đèo đít trai, lại còn chưa trưởng thành, không phát triển thành tình tiết hương diễm như cậu đọc trong thoại bản đâu. Nói cái gì vậy? Tôi chỉ tò mò thôi mà. Văn Hy ngồi thẳng dậy nhìn hắn. Anh nghĩ mà xem, tại sao Ngô Tổ lại đến quán cơm vào đúng ngày hôm nay, còn để giả tố chân vừa liếc mắt đã thấy nữa chứ. Đây chính là duyên phận đấy. Từ nơi sâu thẳm đã được định trước, người nên gặp thì quanh quẩn kiểu gì cũng sẽ phải gặp. Văn Hy nghĩ đây đúng là duyên phận trời định, có làm thế nào cũng không tránh thoát được. Trong lòng y dạo dực, nhất quyết đòi xuống lầu xem cho thỏa lòng hiếu kỳ. Bì Tu hết cách, chỉ nói nếu xuống lầu thì y phải thay bộ trường bào này ra đã. Văn Hy cởi áo vải trắng trên người ra, đổi sang quần áo của Bì Tu, nhưng vì lớn hơn mấy cỡ nên bên hông quần phải thắt một nút thì mới vừa được. Mái tóc đen dài túm thành đuôi ngựa, Văn Hy theo Bì Tu xuống lầu. Vừa đi tới chỗ rẽ liền thấy Ngô Lang mặc đồng phục học sinh. Người thật ngoài đời trông thuận mắt hơn trên chứng minh thư nhiều, đeo cặp kính trông đến là nhã nhặn, lúc cười tươi thì ấm áp như mặt trời. Rất ưa nhìn đấy chứ, đâu có xấu xí như anh chê bai. Văn Hy vừa thì thầm, vừa ngoảnh đầu tìm kiếm bóng dáng giả tố chân. Giả tố chân đâu, cô ấy không hầu hạ bên cạnh Ngô Tổ sao? Chú ý cách dùng từ của cậu, Hầu hạ là cái gì chứ? Bì Tu sờ cổ y. Xã hội mới không thông dụng kiểu nha hoàn sai vặt đâu. Văn Hy vội vàng xin lỗi, nói mình sai rồi, giơ tay quạt gió cho ông chủ Bì, nói hắn đại nhân không chấp tiểu nhân, chớ so đo với một tiểu quỷ như y. Xem kìa, Giả Tố Chân đến rồi. Văn Hy kéo Bì Tu, giớn cổ hỏi, trên tay cô ấy bưng cái gì thế? Chè ngân nhĩ hạt sen à? Bì Tu tập trung nhìn lại, mặt lập tức xa sầm. Giỏi lắm, hắn chỉ nói đưa mỗi bà một phần chè ngân nhĩ hạt sen thôi, mà cái cô Giả Tố Chân ăn cây táo rào cây sung này lại vì tình liều mạng bưng một lèo 3 phần ngân nhĩ hạt sen đến bàn Ngô tổ. Tổ sư nó chứ, lại còn lấy 3 bát lớn nữa, cố định cho heo ăn đấy à? Văn Hy cảm thấy nhiệt độ bên cạnh tăng lên, lập tức sáp lại, hạ nhiệt độ, hạ hỏa cho Bì Tu. Đừng giận, anh đừng giận mà, chỉ là chút ngân nhĩ hạt sen thôi, lát nữa thanh toán lấy nhiều tiền hơn là được. 3 đứa học sinh nghèo thì có thể thu được bao nhiêu tiền? Bì Tu siết chặt nắm tay. Bình thường tôi toàn bán 10 đồng một bát nhỏ đấy. Văn Hy quạt mạnh hơn. Đừng nóng, tôi đã thấy Ngô tổ rồi, chúng ta lên lầu đi, cũng bắt đầu đến giờ chiếu phim rồi. Bì Tu oán hận nhìn Giả Tố Chân, thầm nhủ, chẳng qua là vì công đức mà thôi, để sớm thoát khỏi cảnh giận lên là nóng người, việc gì phải ngại chút thiệt thòi đó. Hắn ngồi trên ghế sofa, ôm Văn Hy để hạ nhiệt suốt 2 tiếng đồng hồ, vừa xem tivi, vừa tính coi hôm nay mình lỗ bao nhiêu tiền, ý muốn giết quỷ mãnh liệt hơn bao giờ hết. Văn Hy cảm thấy lão yêu quái này vừa hẹp hòi vừa buồn cười, bèn nhẫn nhịn an ủi đôi câu, lại còn cố ý cười đùa pha trò mới khiến cho cái mặt của Bì Tu thả lỏng hơn một chút. Nhưng nhẹ nhõm chưa được một giây, Giả Tố Chân lại đi lên. Bì Tu buông Văn Hy ra, liếc nhìn cô hỏi, cô tới làm gì? Nô gia đã nghĩ xong rồi. Giả Tố Chân cúi mình, chỉ cần nhìn thấy Ngô Lang đời này thi đỗ Trạng Nguyên là nô gia có thể an tâm đi đầu thai. Bì Tu, thi Trạng Nguyên? Trạng Nguyên thi đại học đấy à? Giả Tố Chân gật đầu. Hai mắt Bì Tu tối sầm lại, thầm nghĩ, lẽ nào mình sống đến mấy ngàn tuổi rồi, giờ lại lụn bại đến nỗi phải đi trộm đề thi đại học ư? Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.